Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 39, hồi hồn. Có nhớ lại luôn là thống khổ. Người muốn trốn tránh, lại không thể quên mất. Loại này trí nhớ đại khái chính là nhân linh hồn bên trong gai. Cái kia điên cuồng hiến tế một đêm, đại khái chính là vệ quân thúc linh hồn đâm. Nhưng là đối với trong trấn rất nhiều người mà nói, lại là lần đầu tiên thần tích. Ta nhớ ngươi cũng nhìn thấy chứ. Kia hư ảo thuyền lớn. Nghe vậy thật ra thì nghe để cho người ta rất tim đập rộn lên hỉ nhạc chứ. Đêm hôm ấy, là những thứ đó xuất hiện lần đầu tiên. Chấm ngoặc kép, nói đến đoạn này nhớ lại. Vệ quân thúc biểu tình cũng trở nên phi thường thống khổ. Mà tâm tình ta cũng theo hắn thống khổ. Phảng phất nhìn thấy đêm hôm đó hình ảnh. Ở quỳ lại trong đám người. Kia hư ảo thuyền lớn xuất hiện. Ngụy Đông đến tàn nhẫn nụ cười. Tự mình đem mình còn tấm bé ba đứa hài tử tự tay đưa lên thần bí kia thuyền nhỏ. Ở bên bờ, là người thứ nhất bị tế hiến nhân. Hắn thi thể còn cô linh linh treo ở trên đài cao. Lồng ngực từ nơi bụng bị đào lên. Nội tạng viếng thăm ở phía trước. Huyết vẫn chưa hoàn toàn nguội xuống. Còn đang nhỏ xuống. Kia một cái bị hiến tế nhân chính là tối phản đối Ngụy Đông tới, giả thần giả quỷ, một người. Ở vệ quân thúc tự thuật chung, đó là một người bướng bỉnh cường nam nhân. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc Ngụy Đông tới là dùng biện pháp gì làm ra hết thảy các thứ này nhìn. Như kỳ tích sự tình, vạch trần nguyên nhân sau. Vậy sẽ là một cái thật đáng buồn trò lừa bịp, mà hắn lại bị đệ đệ mình. Còn có quen thuộc nhất nhai phường tự tay cột lên hiến tế đài. Nhân tính tối ác một mặt, ở nào đó thời điểm bộc phát ra. Đó là tuyệt đối vô cùng thê thảm thảm kịch. Ở đó lần hiến tế sau này, cuối cùng là có người thanh tỉnh. Có lẽ là sợ như vậy vận mệnh lạc ở trên người mình. Cũng có lẽ là sợ như vậy vận mệnh lạc ở thân nhân mình trên người. Cũng hoặc là chỉ là máu tanh một màn kích thích bọn họ lương tri. Ta còn nhớ một đêm kia thượng, có một đoạn như vậy đối thoại, ta từ đầu đến cuối không thể quên. Vệ quân thúc tiếp tục nói ra, đó là Ngụy Đông tới đem mình hài tử dắt lên thuyền lúc nhất đoạn đối thoại. Trong đó tối đại một đứa bé 9 tuổi, là con gái, nàng như vậy đối với mình ba nói đến. Ba, ta sợ hãi, có thể hay không không được cái kia thuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba. Thượng cái kia thuyền sau này, có phải hay không là lại cũng không về được, còn trở về để làm gì? Ba là đưa các ngươi đi địa phương tốt, ba, nhưng là ta sau này có phải hay không là lại cũng không nhìn thấy nãi nãi? Mẫu thân, lúc này, Ngụy Đông tới con gái lớn đã bắt đầu khóc tỉ tê, nhưng là Ngụy Đông tới lại nắm chặt chính mình hai tử thủ. Hơn nữa ám chỉ ngoài ra hai cái dắt chính mình hai tử thủ nhân đồng thời bước nhanh hơn. Trầm mặc đem con hướng trên thuyền, lôi kéo. Là, đã là lôi kéo, bọn nhỏ không chịu đi. Từ con gái lớn bắt đầu khóc giống. Bọn họ la lên thân nhân mình. La lên quen thuộc thúc thúc A-di. Hàng xóm láng giềng, nhưng là không có một người đứng ra. Lưu Vệ Quân vào lúc đó là rất muốn đứng ra. Đáng tiếc hắn sợ hãi. Hắn sợ phá hư lần này cúng tế. Sẽ bị chung quanh phẫn nộ nhân thật sự bao phủ. Hắn không có dũng khí đứng ra. Ai đều không phải là thánh nhân. Ai cũng muốn thống khổ mặt đối với chính mình hèn nhát. Chỉ là một cái theo trào lưu. Ở một mảnh sai phương hướng dòng chảy chung. Có thể đứng ra tới cũng là chân chính anh hùng. Nếu như còn có thể kiên trì chính mình. Kia liền có thể là thánh nhân, nhưng đại đa số người đều chỉ có thể làm bộ theo trào lưu. Mới bị ai phát hiện mình chỉ là một người bình thường. Ta khi đó lần đầu tiên phát hiện mình nguyên lai chính là một cái người bình thường. Vệ quân thúc, tự mình trêu chọc nói một câu. Có thể ngươi bây giờ là một người anh hùng, dẫn một đám người từ đầu đến cuối ở cố thủ. Ta nhìn vệ quân thúc nghiêm túc nói đến, hiện có ở đây không? Không phải là ta là anh hùng, mà là ta ba sau khi trở về. Ta minh bạch, nếu như ta là con của hắn, ta nhất định phải gánh vác một ít trách nhiệm. Ngươi hiểu không? Vệ quân thúc nghiêm túc cùng ta nói đến. Lưu Nhị Gia thật trở lại. Ta kinh ngạc nhìn Vệ Quân Thúc liếc mắt. Ta cho là Lưu Nhị Gia từ lần đó sau này cũng đã một đi không trở lại. Ừ, hắn trở lại. Vệ Quân Thúc nhàn nhạt nói đến. Kia một đêm trôi qua sau này, trấn liền hoàn toàn thay đổi. Ngụy Đông tới trở thành trấn chân chính chúa tể. Mà trấn trên nhân đối với giết người loại chuyện này cũng chết lặng cảm thấy bình thường. Đây chẳng phải là cho thần hiến tế sao? Liền bao gồm trấn trên chính phủ. Đủ loại trong cơ quan nhân cũng là như vậy. Không khỏi dụ, hoặc, hoàn toàn lật đổ cái trấn này. Lưu Vệ Quân lại ngày hôm đó buổi tối mất ngủ. Đó là cùng mình mẫu thân chung một chỗ. Canh giữ ở trống trải trong căn phòng. Hoàn toàn mất ngủ. Cái kia bị giết nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Kia máu chảy đầm đìa mở ngực bể bụng kích thích. Để cho cả người hắn cũng hoảng hốt. Đừng bảo là ngủ. Hắn ngay cả nhắm mắt cũng không dám. Bởi vì nhắm mắt lại, hắn phảng phất là có thể nhìn thấy một mảnh huyết sắc. Mình cũng bị bảy người thôi táng. Đưa lên cái kia tế đàn. Hắn từ đầu đến cuối quên không? Ở hiến tế cuối cùng, ngụy ánh mắt cu ả đông lai tựa hồ là lạc ở trên người hắn. Hung tợn, còn tuét miệng cười một chút. Như vậy phát hiện để cho hắn vừa nghĩ tới. Toàn thân cũng phát run. Ngày hôm đó buổi tối không có ngủ. Ngày thứ hai ban ngày Lưu Vệ Quân cũng không thể nhắm mắt. Coi như toàn bộ trấn an tĩnh dị thường. Bởi vì Ngụy Đông bỏ ra hiện đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ trấn. Mọi người không hề chăm chỉ sinh hoạt công việc. Mà là trở nên vui buồn thất thường. Không có chuyện làm đứng lên. Trừ bọn họ muốn thờ phượng thần mỗi ngày cần phải cúng tế trở ra. Bọn họ thật giống như thật không tìm được bất cứ chuyện gì làm. Có kéo dài sinh mệnh. Mọi chuyện không liền có thể lấy vô hạn thôi ủy sao? Hoặc là như vậy, người trông xem bây giờ trấn, mọi người không chuyện sinh sản, lại còn có thể sống được, bởi vì có không giải thích được tiễn lai nuôi bọn họ. Ta cảm thấy giống như là đang ở quyển dưỡng gia súc. Tuy nhiên lại để cho những người ở đây càng thờ phượng cái gọi là thần. Vệ Quân Thúc giải thích, cho ta một câu, không giải thích được tới tiền. Ta không hiểu nhướng mày. Đúng người sứ giả kia trừ dẫn người đi trở ra. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một lần. Đưa tới số lớn kim tiền. Mà số tiền này có người chuyên xử lý. Những người này là trấn trên chân chính, cao tầng. Mà trấn trên nhân liền bị như vậy tiền nuôi. Mỗi ngày đúng giờ đi ăn cơm. Mỗi lần hiến tế sau này là có thể tùy ý ăn uống. Thậm chí nhận nhất định kim tiền tới giải trí. Cho nên mới có ngươi trông xem cuồng hoan đêm. Vệ Quân Thúc nói ngữ khí rất bình thản. Nhưng ta nghe tới lại giống như là một cái thiên phương dạ đàm. Này phía sau rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Thậm chí còn có kim tiền tới quyển dưỡng một cái trấn nhân. Mê đề càng phát ra sâu nặng. Ta cần muốn câu trả lời. Mà Lưu Nhị Gia trở về có thể hay không mang đến câu trả lời. Ta tiếp tục nghe Vệ Quân Thúc nói một chút. Một cái đêm tối cùng một cái ban ngày mất ngủ, để cho khi đó Lưu Vệ Quân tinh thần từ hoàn toàn tan vỡ trạng thái, mà cực độ kinh hoàng là tùy thời hành hạ hắn, cho tới để cho hắn quên hôm nay thì hẳn là cha và Lâm Thúc ngày trở về tử. Bởi vì quên, cho nên không có bất kỳ trông chờ, nhưng ở lúc đêm khuya, kéo dài mất ngủ nghe được đến trong sân truyền tới động tĩnh. Ai, cơ hồ là đồng thời. Hắn và mẫu thân đồng thời nghe được bên ngoài viện động tĩnh. Sau đó kêu một câu. Là ta. Lưu Nhị Gia thanh âm truyền vào Lưu Vệ Quân trong tai. Tràn đầy mệt mỏi cùng kiềm chế. Bất quá. Coi như là như vậy thanh âm. Cũng để cho Lưu trong lòng Vệ Quân lấy được không khỏi an bình. Hắn thoáng cái lao ra nhà. Nhìn thấy trong sân đứng nhân. Không phải là phụ thân mình lại là ai. Ba. Chấm ngoặc kép. Lưu Vệ Quân kích động kêu một tiếng, muốn đi qua, nhưng không nghĩ Lưu Nhị Gia lại không khỏi lùi một bước. Đối với Lưu Vệ Quân còn có lao ra vợ mình thống khổ nói một câu. Không nên tới gần ta. Lưu Vệ Quân mẫu thân vào lúc này phóng lượng trong sân đèn. Nhìn thấy đứng ở trong viện Lưu Nhị Gia một thân bụi đất. Giống như là ở Hoàng Hà bãi bùn trong đánh một cái lăn một dạng giữa lông mày viết đầy mệt mỏi cùng đau thương. cứ như vậy cùng bọn họ giữ khoảng cách nhất định. Đứng xa xa, nhìn của bọn hắn, tại sao không thể tới gần ngươi? Lưu Vệ Quân không hiểu hỏi một câu. Bởi vì một ngày một đêm mất ngủ, hắn tính khí cũng không tốt lắm. Nói chuyện trong lời nói cũng tràn đầy nào đó phẫn nộ. Phảng phất là phát tiết loại này phẫn nộ. Hắn đi về phía trước hai bước, phải cứ cùng Lưu Nhị ra hướng về phía làm dáng vẻ. Những ngày qua cái kia sao bất lực, thật vất vả cha trở lại, lại không khỏi không cho phép hắn đến gần. Đây là một cái đạo lý gì? Nhưng là không ngoài dự liệu, Lưu Nhị ra lại lui hai bước, sau đó dùng một loại canh âm thanh thống khổ đối với Lưu Vệ Quân nói đến. Ta sẽ hại ngươi sao? Cho ngươi không nên tới gần. Ngươi liền không nên tới gần. Nếu như ngươi còn muốn cùng ta trò chuyện, ngươi liền thật không nên tới gần ta. Lưu Nhị gia là thống khổ như vậy cùng bất đắc dĩ. Loại tâm tình này thậm chí không cần nói rõ, cũng đã có thể từ hắn trong giọng nói cảm nhận được. Dù sao cũng là phụ tử liên tâm. Lưu Vệ Quân tâm đau một chút, hắn rốt cuộc đứng lại, cứ như vậy ngậm nước mắt, có chút ngơ ngác ngây ngốc nhìn cha mình. Sau lưng hắn mụ mụ không giải thích được bắt đầu khóc tỉ tê. Thanh âm đầu tiên là rất nhỏ, sau đó biến thành khóc lớn, nhưng là không để cho hàng xóm nghe. Hắn mụ mụ dùng tay áo chặn lại chính mình miệng, chỉ là kiềm chế khóc khấp, để cho trong sân tràn đầy một loại đau thương bầu không khí. Vệ Quân, trấn phải dựa vào ngươi. Trong cái thôn trấn này nhân cũng chung thuốc phiện, một cái cũng không có cách nào chạy mất. Có thể ngươi phải trông coi cái trấn này, biết không? Coi là phòng tuyến cuối cùng trông coi nó. Nếu không loại này thuốc phiện sẽ lan tràn ra, hủy diệt rất nhiều người. Đến thời điểm liền không chỉ là trấn chúng ta tử phải đối mặt như vậy vận mệnh, rất nhiều nơi cũng sẽ như thế. Nơi này không thể biến thành nhân gian địa ngục. Nhìn con mình, Lưu Nhị ra từng chữ từng câu nói như vậy một đoạn văn. Nhưng là, Lưu Vệ Quân lại hoàn toàn không thể hiểu được. Trong lời này rốt cuộc là ý gì? Có tin một phong, đây là ta cho ngươi giao phó. Ngươi từng chữ từng câu nhìn kỹ đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Nhị ra đem một phong thơ sắp xếp để dưới đất. Lưu Vệ Quân lại vừa là bi thương lại vừa là khổ sở. Hắn nơi nào còn có cái gì tâm tình nhìn cái gì tin. Nhưng là Lưu Nhị gia lại đang đem thư sắp xếp để dưới đất sau này, cũng không quay đầu lại liền đi. Ba, chấm ngoặc kép, Lưu Vệ Quân đuổi theo hai bước, lại nghe thấy mẫu thân thoáng cái lớn tiếng khóc. Mẹ, ngươi không đuổi theo ba, ngươi khóc cái gì? Con trai ngốc, ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Ba của ngươi đã chết. Vừa mới trở về là hắn hồn a. Cái gì? Ta mở đèn thời điểm nhìn thấy ba của ngươi không có bóng dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường?